Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1189, Avatar. Ngay tại tất cả đại truyền hình điện ảnh công ty nhau nhau tuyên bố công ty con công ty chụp ảnh kế hoạch thời điểm, Tinh Sán công ty cũng ở đây của mình website game trên lặng lẽ đổi mới thoáng một phát chụp ảnh kế hoạch bề ngoài. Cái này vừa đổi mới lập tức liền đưa tới thời khắc đang chăm chú Tinh Sán công ty động tĩnh fan cùng các truyền thông chú ý. Avatar, cái này chính là Diệp Thu muốn quay chụp điện ảnh tên sao? Phải là, phía sau đạo diễn trên viết đúng vậy, Thu Điện Hạ đây. Rốt cuộc phải khai mạc sao? Ha ha, đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải khai mạc. Tranh thủ thời gian nhìn một chút dự tính chiếu phim thời gian. Móa, 3 năm sau, ta đi, 3 năm sau mới lên chiếu. Cái này cái quái gì điện ảnh a? Tại sao phải đóng lâu như vậy? 3 năm hạ xuống, rau cúc vàng đều nguội rồi đi. Đúng vậy a, giống vậy điện ảnh cũng liền thời gian hơn 1 năm, nếu như hậu kỳ chế tác rườm rà, tối đa cũng liền hơn 2 năm đi. Hắn vậy mà mở miệng đúng vậy dự tính 3 năm sau chiếu phim. Muốn nghịch thiên a. Ta còn tưởng rằng nhiều nhất hơn 1 năm phía sau liền có thể nhìn thấy Thu Điện Hạ điện ảnh đây. Vậy mà rơi xuống một cái muốn trì hoãn đến 3 năm sau. Trái tim nhỏ chịu không được a. Cái này sợ rằng là bởi vì muốn chế tác thành 3D đặc hiệu quan hệ a. Nếu như là 2D điện ảnh liền sẽ không tốn nhiều như vậy thời gian. Lại nói, nếu như toàn bộ điện ảnh đều có trước đó cái kia 3 phút phim ngắn hiệu quả. Như vậy 3 năm liền 3 năm đi. Dù là 4 năm ta cũng chờ được a. Nói cũng đúng nha, Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn nhất định sẽ mang đến cho chúng ta không giống ngạc nhiên. Mọi người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là. Nói đúng, tin tưởng Thu Điện Hạ. Thế là tại một trận ồn ào đi qua, đám dân mạng một lần nữa an tĩnh lại, lựa chọn chậm đợi. Cùng lúc đó, Tinh Sán công ty một cái này quay chụp kế hoạch cũng rước lấy trong ngoài nước truyền hình điện ảnh những người đồng hành chú ý. Không đồng ý đám dân mạng lạc quan cùng chờ mong. Bất kể là đế quốc trong nước vẫn là hải ngoại giới điện ảnh và truyền hình những người đồng hành, tất cả đều đối cái này dài đến 3 năm quay chụp kế hoạch nhau nhau lắc đầu. Thậm chí là có chút âm thầm mừng thầm. Hoa thời gian 3 năm đi quay nhiếp một bộ điện ảnh. Cái này Diệp Thu tự tin khó tránh khỏi có chút qua đi. Ha ha, xem ra bọn hắn là bị cái kia 3 phút phim ngắn nóng này cấp mê hoặc. Coi là có thể như vậy bắt lấy những này người xem chờ bọn hắn 3 năm đây. Có trời mới biết 3 năm sau, điện ảnh công nghiệp sẽ là cái gì bộ dáng đây? Cái kia 3 phút phim ngắn mặc dù có thể nóng nảy toàn cầu, là bởi vì khán giả vừa mới tiếp xúc cái này 3D cùng IMAX đặc hiệu. Một khi làm dạng này đặc hiệu điện ảnh đại lượng xuất hiện, người xem đều mất đi cảm giác mới mẻ. Như vậy cùng loại cái này 3 phút phim ngắn kỳ tích liền không khả năng lại xuất hiện. Không sai, xem ra Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty những năm này đều đi quá thuận. Vậy mà lại trên một điểm này tính sai. Bất quá này dạng cũng tốt. Đối với chúng ta mà nói ngược lại là tin tức tốt. Nói đúng, chúng ta phải thừa dịp bọn hắn còn không có tỉnh ngộ lại thời điểm. Tranh thủ thời gian khai mạc, tranh thủ nhanh nhất đem 3D điện ảnh cấp làm được. Đến lúc đó liền có thể chiếm trước tiên cơ, ăn lớn nhất bánh kem. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia truyền hình điện ảnh công ty nhau nhau thúc giục công ty con kịch tổ bắt đầu tăng giờ làm việc tiến hành quay chụp công tác. Diệp, chúng ta dạng này thật có thể chứ? Thật cũng lời nói thời gian 3 năm đi quay nhiếp một bộ điện ảnh sao? Này thời gian có chút quá dài a. Tinh Sán trong công ty đã trở thành Tinh Sán truyền hình điện ảnh chế tác bộ chủ quản Kim Lỗi cũng biểu thị ra lo lắng. Trên thực tế không chỉ là Kim Lỗi, Tinh Sán công ty tất cả cao tầng đều đối này biểu đạt qua lo nghĩ. Dù sao, trước đó còn không có một bộ nào điện ảnh sẽ dùng dài như vậy thời gian đi tiến hành quay chụp chế. Tác, đối mặt mọi người lo nghĩ, Diệp Thu cười cười, biểu thị, cái này 3 năm chỉ là ta lạc quan nhất dự tính mà thôi. Nói không chừng hội dài hơn. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Lỗi há to miệng, có lòng muốn thuyết phục. Nhưng nhìn Diệp Thu cái kia trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Cuối cùng vẫn đem trong lòng lời nói lần nữa nuốt trở vào. Dù sao, cho đến tận này Diệp Thu cho tới bây giờ không có ở trong điện ảnh thất thủ qua. Huống chi, theo hắn đối điện ảnh miêu tả cùng nắm chắc đến xem. Đây quả thật là một bộ đủ để kinh thiên động địa điện ảnh đây. Diệp Thu tự nhiên cũng biết mọi người lo nghĩ. Chỉ là hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn luôn không khả năng nói cho mọi người. Các người yên tâm đi. Bộ phim này sớm một cái khác thế giới đã sớm chịu qua thị trường khảo nghiệm. Với lại, bên kia lão phim hoạt hình biết trực tiếp bỏ ra 4,5 năm thời gian tiến hành quay chụp cùng hậu. Kỳ chế tác đây, cùng so sánh, ta 3 năm này dự tính đã là bất thường lạc quan. Trong chuyện này cũng thể hiện ra công ty không lên thành phố chỗ tốt. Nếu như đặt ở những đã đó đưa ra thị trường truyền hình điện ảnh công ty, tổng giám đốc đưa ra phải tốn thời gian 3 năm đi quay nhiếp một bộ điện ảnh, không chừng liền bị một đám cổ đông cấp phun ra liếng. Mà tại Tinh Sán công ty, mọi người tối đa cũng đúng vậy bày tỏ một chút lo nghĩ mà thôi. Một khi Diệp Thu đánh nhịp, như vậy tất cả mọi người tụ họp tâm hiệp lực mặt đất mã khai kiền. Đây chính là Diệp Thu không nguyện ý để cho công ty đưa ra thị trường sẵn lòng một trong hắn chán. Ghét bất luận cái gì hình thức lên trói buộc. Bất quá, vì an ủi đám người, Diệp 557 Thu vẫn là lấy ra mấy bộ điện ảnh kịch bản giao cho công ty. Nhìn xem Diệp Thu an ủi tựa như đưa tới mấy cái kịch bản. Tinh Sán công ty một đám cao tầng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Có thể đem cái này kịch bản xem như an ủi tựa như đưa qua. Toàn bộ giới truyền hình điện ảnh cũng chỉ có Diệp Thu. Mà khi Kim Lỗi xem hết bên trong một cái kịch bản về sau, càng là hai mắt sáng lên. Ha ha, quá tuyệt vời. Cái này kịch bản nhất định quá đặc sắc. Cùng lúc đó, đã chính thức trở thành Tinh Sán công ty truyền hình điện ảnh chi nhánh người phụ trách một trong. Khương Văn Vũ cũng ở đây không sai biệt lắm thời gian xem xong một cái khác kịch bản. Hắn trực tiếp kích động đứng lên, quơ trên tay kịch bản, đối Diệp Thu nói ra: "Lão bản a, dạng này kịch bản ngươi nếu có thể cầm 5 cái đi ra, coi như ngươi bộ này Avatar đóng 10 năm." Ta cũng không để ý a. 5 cái kịch bản, ta nhổ vào. Diệp Thu nhất thời trợn trắng mắt. Ngươi coi những này kịch bản là cải trắng a? Muốn thì muốn, đây đã là ta mấy năm này sau cùng hàng tích chữ. Lại nhiều cũng chưa có. Đang nói xong câu nói này đồng thời, Diệp Thu trong lòng mặc niệm một câu. Những thứ khác cũng còn tồn tại trong đầu đây. Ai? Muốn đánh đi ra cũng cần thời gian a. Với lại, đánh chữ thật rất mệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.